Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô ta lạnh đến đóng băng, lời nói cũng lạnh buốt, như giữa mùa đông. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ xin lỗi không nói hai lời. Tôi không muốn làm hỏng mối quan hệ với cô ta, nhưng nay đã khác xưa. Lòng tôi rõ như ban ngày, người sai là cô ta, tôi việc gì phải giữ thể diện cho cô ta. Tôi không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn cô ta. Giang Vũ Vi, cô đã qua lại với Trần Dật Nhiên rồi, thì đừng kéo tôi lại nữa. Chúng ta ly hôn, có lợi cho tất cả mọi người. Giang Vũ Vi nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, môi mím chặt, vẻ mặt không vui. Chuyện của tôi, không đến lượt anh quản. Tôi nghe xong, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, bước nhanh hai bước đến trước mặt cô ta, trừng mắt nhìn. Tôi đến để ly hôn, cô cứ chần chừ không chịu làm, vậy thì đưa tiền cho tôi. Giang Vũ Vi trừng mắt, ánh mắt càng lạnh hơn. Tiền, tiền gì, tiền cơm, tôi nói thẳng thừng, tôi nấu cơm cho cô là hy vọng cô ăn xong sẽ thoải mái ly hôn. Bây giờ cô không ly hôn, thì phải trả tiền cơm. 1.000 tệ, tính cho bát mì này. Không khí trong văn phòng lập tức đóng băng, Giang Vũ Vi mặt tái mét, rút một xấp tiền từ ngăn kéo, ném lên bàn. Cho anh 2.000, cầm tiền rồi cút. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt như nhìn người xa lạ. Tôi cắn chặt răng, cầm tiền lên đếm, 2.000 tệ, không thiếu không thừa một xu. Tôi rút ra 5 tờ, thẳng tay ném vào người Giang Vũ Vi. Tiền tôi đã nhận, 500 này là tiền bâu ơ thưởng cho cô. 1 năm hôn nhân này, cô chỉ đáng giá từng đó thôi. Cô ta tiếp đến nghiến răng nghiến lợi, gọi thẳng tên tôi. Diệp Thu, tôi nhìn cô ta nổi giận, tâm trạng ngược lại tốt hơn, cười nói. Giang Vũ Vi, bây giờ tôi muốn ly hôn, phí chia tay 2 triệu tệ, cô không chịu. Sau này nếu cô muốn ly hôn, giá phải nhân 10, bắt đầu từ chục triệu tệ, hiểu không? Nói xong, tôi ngẩng cao đầu, không quay lại mà rời đi. Đợi Trần Dật Nhiên đi rồi, Giang Vũ Vi sẽ nhận ra cô ta yêu Trần Dật Nhiên đến mức nào, lúc đó chắc chắn lại như kiếp trước, cầu xin tôi ly hôn. Đến lúc đó, tôi mà không gõ cô ta một khoản đậm, thì khó mà hạ được mối hận trong lòng. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng hơi hối hận. Giờ đang thiếu tiền, không nên vì sĩ diện mà ném 500 tệ vào cô ta. Nếu đổi thành 100 đồng xu, ném từ đầu đến chân, mới gọi là hà giận chứ. Tôi bắt một chiếc taxi, thẳng tiến đến công ty của Lý Ninh Tô. Vừa đến cửa, một bóng người quen thuộc vội vã lướt qua, tôi buột miệng gọi. Mạnh Tử Nhân, cô ấy đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn thấy tôi, vẻ vội vã trên mặt cô ấy lập tức được thay thế bằng sự ngạc nhiên, mỉm cười rất ngọt ngào. Anh Diệp, sao anh lại ở đây? Tôi cười đáp, tôi đến nhận việc mà, hóa ra cô cũng làm ở đây à? Mạnh Tử Nhân cười đến cong cả mắt thành hình lưỡi liềm. Vâng ạ, em vẫn còn là thực tập sinh, đang cố gắng để được chuyển chính thức. À phải rồi, hôm đó ở bệnh viện, em quay lại phòng anh tìm anh mà anh không có ở đó, biết anh không sao thì em cũng yên tâm rồi. Cô ấy nói tiếp, à đúng rồi, tiền của anh em đã chuyển cho Trần Dật Nhiên rồi, anh ấy biết anh lo lắng nên đã nhận. Kết quả kiểm tra của anh có chưa? Anh không sao chứ? Trong lòng tôi thầm nghĩ, Mạnh Tử Nhân này, nói nhiều thật đấy. Hoàn toàn khác hẳn với Giang Vũ Vi lạnh lùng cao ngạo, Trần Dật Nhiên bây giờ lại thích kiểu người nói nhiều này, sao khẩu vị lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Báo cáo đã xem rồi, không sao, cảm ơn cô đã quan tâm. Mạnh Tử Nhân gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, bên em triển lãm có chuyện rồi, còn có người bị tai nạn xe nữa, em phải nhanh chóng đi xử lý đây, em đi trước nhé. Cách chương.